trôi thảnh thơi, chợt nụ hôn vương trên má em là ánh mắt ai vừa qua. Theo sau anh giữa khung trời mộng mơ mang bao ý thơ, nhìn hoàn hôn trên vai áo anh làm giấc mơ em bình yên. Phải làm sao em, phải làm sao, ngọt ngào như anh em phải làm sao. Dịu dàng như anh em phải làm sao ôm cả.